Chương 1245, nhớ kỹ 10 tên. Lấy Thạch Hiên trung công lực, tuy tiện liền có thể thuận không gian nếp vốn tìm Tơ Y Thạch Tiểu Nhạc, nhưng hắn không có, tại chỗ yên lặng một lát sau, lại hướng một phương hướng khác bay đi. Thánh quân một người không hiểu. Ta có 3 vị cố nhân, chính gặp bất chắc. Thanh âm rơi xuống đồng thời, Thạch Hiên trung đã biến mất không thấy gì nữa. Bao quát Loạn Thế Đao Tôn ở bên trong, còn lại 4 người nghe vậy, vội vàng đuổi theo. Thánh quân lão bằng hữu, đó chính là bọn họ lão bằng hữu, cũng là Đông Thăng thế giới thủ hộ giả một trong, bất kỳ một cái nào đều đầy đủ chân quý, không cho sơ thất. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ một tiếng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Thạch Hiên trung câu nói sau cùng, cũng là đang cùng mình giải thích, đáng tiếc từ mục đi cờ hờ trước trạng thái không tốt, không cách nào di động. Huống hồ liền xem như trạng thái đỉnh phong, vậy theo không kịp đi. Lập tức chỉ có thể xếp bằng ở địa, lấy sinh tử võ đạo khôi phục tự thân. Lão giả, ngươi chạy không thoát một chỗ vô biên huyết sắc giữa đồng trống, lão nhân khí tức suy yếu địa ngã trên mặt đất. Thế này sao lại là người, rõ ràng liền là một đoàn mơ hồ huyết nụ, tóc trắng vậy nhuộm thành màu đo, chỉ có phía cuối hơi thấy trắng bạc. Bên người một thanh nhị hồ cũng chia 5 x 7, chứng minh trước đó đại chiến khốc liệt đến mức nào. Ngươi cùng ma quân thủ hạ tam ma chính là quan hệ như thế nào? Ta nghe trên tư liệu nói, nhạc tà binh khí liền là nhị hồ, bất quá luận công lực, ngươi kém hắn cách xa vạn giảm. Cựu thiên tán nhân lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên mặt đất huyết đủ. Bên cạnh hắn còn có 2 người, khí tức không chút thua kém với hắn. Ngay cả tam đại thiên ngoại cao thủ, đều không thể không sợ 2 thán phục đối thủ ương ngạnh. Rõ ràng thực lực tương xứng, nhưng đối mặt bọn hắn liên thủ, quả thực là chống đỡ trọn vẹn hơn nửa năm, kéo lấy tàn thể điên cuồng đào vong, cho đến hôm nay. Rốt cục dầu hết đèn tắt. Nếu là đổi thành bọn hắn, tuyệt đối không tiếp tục kiên trì được. Cho nên đuổi tới thứ nhất khắc, 3 vị thiên ngoại cao thủ liền có ý quyết giết. Trên mặt đất huyết nhục không nói lời nào, khó mà phân biệt trên mặt, hiện ra đùa cợt biểu lộ. Ngươi muốn chết đứng tại cửu thiên tán nhân bên trái cao thủ gầm thét, hắn đồng dạng là một tôn ngụy không nguyên cảnh cao thủ. Lần này tiến vào Đông Thắng thôn quê, cửu thiên lão tổ bọn người là nhóm đầu tiên, bọn hắn là nhóm thứ hai. Dù sao Đông Thắng thôn quê rất lớn, nhân số quá ít sao được. Đương nhiên, bọn hắn vậy sẽ không ngây ngốc địa đem tin tức truyền đi, cho mình gia tăng đối thủ cạnh tranh. Vư A Lu Cờ bắt ngươi thử một chút ta siêu hồn đại pháp, chờ đến ta muốn tin tức, liền đem ngươi làm thành ta con rối, để cho các ngươi Đông Thắng người tự giết lẫn nhau. Tên này cao thủ 2 mắt tối đen, đồng tử xoay tròn. Mắt mù lao đầu nhịn không được phát ra kêu rền. Chỉ cảm thấy tinh thần lực phảng phất bị 2 thanh sắc nhọn móc ôm lấy, không nhận khống địa bị kéo túm ra đi, não hải trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn liền tự bạo lực lượng đều đã đánh mất, không cách nào phân biệt trên mặt, tràn đầy thống khổ cùng bi tráng. Bầu trời tránh qua một đạo chỉ mang. Vận dụng siêu hồn đại pháp cao thủ không kịp né tránh, liền đã bị đánh huyết vụ. Không tốt, chạy mau cửu thiên tán nhân cùng một vị khác thiên ngoại cao thủ giật mình đến sắc mặt trắng bệnh. Người đến thực lực vượt xa tưởng tượng, lấy về phần bọn hắn trước đó không thể phát giác. 2 người vừa muốn động, một cái đao mang cùng chân ảnh tập đến, từ xa đến gần, tựa như vượt qua không gian hạn chế, không có thời gian kém. Bàng bàng 2 tiếng. Hiện trường lại thêm ra 2 đống huyết vụ. 5 đạo bóng dáng rơi trên mặt đất. Khuôn mặt phổ thông trung niên cũng không để ý huyết nhục dơ bẩn cùng chật vật, nhẹ nhàng ôm hắn lên, thầm than một tiếng, nhạc tà. Ngươi đây là tội gì huyết nhục rung động, dù là bị uy hiếp, bị khống chế tinh thần, hắn đều không có kích động như thế qua. Trống rông khô cạn trong hốc mắt, lại chảy xuống 2 giọt nhiệt lệ, mở ra vết máu. Thánh quân thanh âm yếu ớt. Năm đó, có lẽ là ta sai rồi. Thánh quân một mặt hổ thẹn tự trách. Không, thánh quân không có sai. Hết thể đều là huynh đệ chúng ta 3 người tự nguyện, có thể vì thánh quân hiệu mệnh, vì đồng thắng 43, vốn là chúng ta vinh quang. Lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến, toàn bộ Đông Thăng thế giới cơ hồ dựng lấy hết tinh anh cùng số mệnh, đã từng phồn vinh võ đạo văn hóa, một khi hủy diệt hầu như không còn. Thiên địa không cách nào lại dung nạp không nguyên cảnh trí tôn, thậm chí liền hư nguyên cảnh võ đế đều rất khó sinh ra. Chưa chiến tử các trí tôn, đành phải trốn hiểm địa, tránh cho bị thiên địa ý chí hoanh sát, đồng thời vậy xúc tích lực lượng, chờ đợi một lần đại chiến. Nhưng là cũng có một số người, làm ra khác biệt lựa chọn. Bọn hắn cho rằng tránh né cùng chờ đợi, không cách nào tiến thêm một bước, chỉ sẽ bị thiên ngoại tà ma càng tùy tiện đánh tan,